Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lạc Hy bên kia vẫn vui vẻ khi đột nhiên Mạc Vũ Thần đối xử với cô ta rất tốt. Còn đang ảo tưởng anh vì Lục Tĩnh Hy bỏ đi mà quay lại với cô ta. Mạc Vũ Thần ở bệnh viện anh mua cháo đến cho cô ta. Bản thân cũng phải rất kiềm chế mới không bóp chết cô ta tại chỗ. Ngày mai anh đi làm giấy xuất viện cho em. Có muốn ăn gì không? Mạc Vũ Thần cố gắng bày ra gương mặt dịu dàng quan tâm nói với Chu Lạc Hy. Cô ta vậy mà vui vẻ đáp. Bánh trứng ạ, được. Anh đi mua cho em. Nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Vũ Thần xoa xoa đầu cô ta rồi đứng dậy. Rời đi. Chu Lạc Hy dõi theo liền nhếch mép. Vẻ mặt đắc thắng. Cô ta nhìn thấy Mạc Vũ Thần đi khuất rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho Tống An Hùng. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy rồi. Alo, nói cho anh biết một tin. Mạc Vũ Thần dạo gần đây giấy chiều chuộng em đó nha. Chu Lạc Hy nũng nịu lên tiếng. Cô ta là muốn biết được Tống An Hùng có ghen không đó mà. Tống An Hùng bên kia lắc lư ly rượu vang đỏ cười đầy vui vẻ. Thích anh ta vậy sao? Chu Lạc Hy liền vui vẻ không ngần ngại mà nói ra. Không, em thích anh hơn. Cô ta mê Tống An Hùng như điếu dổ vậy. Không thích sao mà được. Người bên kia cười lớn trông vô cùng vui vẻ. Đúng là cứu Chu Lạc Hy không hề uổng công Tống An Hùng anh ta mà. Làm việc rất tốt, bất cứ việc gì cũng tốt. Anh cũng rất thích em. Thích nhất là lúc em nằm dưới thân anh. Phải nói kỹ năng giường chiếu của Chu Lạc Hy đều do anh ta dạy nên rất tốt nha. Anh này, em cúp máy đây. Chu Lạc Hy bên kia nghe xong cơ thể liền nóng rang ngại ngùng nói rồi cúp máy. Mạc Vũ Thần vừa rời khỏi bệnh viện liền lấy khăn lau tay rất kỹ. Anh như vừa động phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Lau đến mức trên xe sắp hết cả bịch khăn giấy rồi. Trợ lý nhìn mà cũng cảm thấy hoang mang tột độ. Mạc tổng của họ hôm nay bị gì vậy? Bệnh sạch sẽ lại tái phát rồi sao? Ngôn Tình trọng sinh. Đến quán bar, Vũ Thần giọng nói lạnh như băng vang lên. Trợ lý liền gật đầu khởi động xe đi đến quán bar. Mạc Vũ Thần một sắc mặt u ám. Từ lúc biết chuyện đến tận bây giờ anh không có ngày nào vui vẻ. Về đến nhà thì đâu đâu cũng là bình bóng của Lục Tĩnh Hy. Từ trong bếp đến phòng khách, anh sắp không chịu nổi mà mặc kệ tất cả để chạy đến bên cô rồi. Hiện tại ba mẹ Mạc Vũ Thần cũng ra nước ngoài rồi. Là anh đề nghị họ đi. Bên Mỹ anh có căn cứ ở đó, họ ở đó sẽ an toàn hơn ở đây. Ở bên đó người của anh sẽ để mắt đến họ. Anh cũng dễ dàng mà quản lý tất cả hơn. Trước khi đi bọn họ còn bắt anh ký giấy cam kết nhất định phải mang con dâu của họ quay lại. Lục Tĩnh Hy, em nhất định phải đợi anh đấy. Anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen và áo vest đen. Bước vào bên trong căn phòng VIP mà chỉ dành riêng cho bọn anh. Vì đây là nơi bọn anh sẽ tụ họp lại. Hoắc Chiến Cửu đã đến trước anh rồi. Nhưng mà tính ra thì cậu ta ở tận thành phố C. Nhưng dường như thời gian ở thành phố B còn nhiều hơn. Cậu ta chính là đang bị con gái theo đuổi. Theo đến mức bị cậu ta nhốt ở nhà. Vẻ mặt khó coi thật. Có chuyện gì sao? Cậu ta nhìn Mạc Vũ Thần đằng đằng sát khí đi vào. Chắc là vừa từ chỗ Chu Lạc Hy về nhỉ. Lần nào từ đó đến đây đều mang vẻ mặt này. Phương Khải Dực ở trong laptop nhìn Mạc Vũ Thần liền không ngăn được mà lên tiếng trêu chọc. Chu tiểu thư bây giờ chắc đang rất thích đó nha. Mỗi lần nhắc đến chuyện Chu Lạc Hy cậu ta nhất định mắng anh một trận. Tôi nói tình hình này mà kéo dài chắc tôi bóp chết cô ta mất. Mạc Vũ Thần rót một ly rượu một hơi uống cạn rồi đáp. Ở bên cô ta còn hơn là cực hình. Anh bây giờ thậm chí còn không có thời gian đi ngắm Lục Tĩnh Hy tan làm. Mà phải ở cạnh cô ta chăm từng chút, anh tưởng cô ta bị tai biến không đó chứ. Cố lên. Hoắc Chiến Cửu cũng không ngậm được miệng mà bật cười. Vỗ vỗ vào vai của Mạc Vũ Thần an ủi. Phương Khải Dực bên kia chia sẻ qua một số tài liệu cậu ta điều tra được về Chu Lạc Hy và Tống An Hùng. Tôi nói cô ta và cái tên đó chính là quan hệ kiểu nam nữ đấy. Nếu không cô ta cũng không bất chấp mà như thế này. Tôi còn biết được Chu Lạc Hy từng tham gia rất nhiều vụ vận chuyển hàng. Không đơn giản đâu. Thật không ngờ nhìn cô ta rất yếu đuối vậy mà lại là một trong những người quan trọng của Thạch Phong đó nha. Tài thật, xem ra cũng tập không ít. Mạc Vũ Thần nhếch mép. Vận chuyển hàng không phải việc dễ. Xem ra cô ta cũng đã chuẩn bị trước hết rồi. Người con gái này quả là quá mưu mô khi trở lại từ cõi chết rồi. Mặc kệ cô ta thế nào. Nhưng mà triển khai nhanh đi. Tôi tởm cô ta quá rồi. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn bắn cho cô ta một phát. Anh tức giận lên tiếng. Đây là lần đầu mà Mạc Vũ Thần anh cảm thấy làm một chuyện mà nó còn khó hơn lên trời. Hoắc Chiến Cửu trầm tĩnh hơn nhiều. Anh bình thản đáp. Biết Angel of Death không? Anh điều tra ra băng nhóm này cũng đang âm thầm theo dõi Tống An Hùng không thua kém gì bọn anh. Nghe quen nhỉ? Mạc Vũ Thần lên tiếng. Cái tên này hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Bọn họ cũng theo dõi Tống An Hùng. Hoắc Chiến Cửu giải đáp thắc mắc. Phương Khải Dực và cả Mạc Vũ Thần cũng gật đầu. Bao nhiêu năm kẻ thù của Tống An Hùng cũng không ít đi mà còn tăng thêm. Chẳng lẽ vì vậy mà hắn ta quay về đây mở rộng địa bàn sao? Vũ Thần, thay đổi thái độ với Chu Lạc Hy từ từ thôi, đừng để cô ta phát giác. Phương Khải Dực nghiêm túc nói. Là người quan trọng của Thạch Phong thì chắc chắn cũng đã được dạy dỗ và huấn luyện rất kỹ rồi. Hoắc Chiến Cửu, cậu tìm cách tạo ra chiếc camera và cả máy nghe lén càng nhỏ càng tốt. Được, Hoắc Chiến Cửu lên tiếng đồng ý. Vũ khí mới cũng chuẩn bị sản xuất rồi, lần này là xe đầu và Phong Cửu kết hợp lại tạo ra vũ khí nhỏ ngọn nhưng sát thương phải cao. Mạc Vũ Thần chỉ còn cách âm thầm bảo vệ Tĩnh Hy. Hoặc tìm cách đưa cô ra khỏi nơi nguy hiểm này. Anh không muốn liên lụy đến cô một chút nào đâu. Cô gái của anh bị anh làm tổn thương nhiều như vậy. Nếu bây giờ còn vì anh mà xảy ra chuyện, anh sẽ ân hận suốt đời này. Cách chương.